Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Trong năm mới 2025, Thanh Bình tiếp tục ra tập số 16 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 15 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang thẩm vấn một tên nội gián ở trong cục công an mà đã được một thế lực đen nào đó cai cắm vào trong cục công an đã khá là lâu rồi. Và tên này cũng biết khá rõ thế lực đen này, cho nên Liêu Kinh Vũ quyết định bắt và đang thẩm vấn để tìm ra bước đột phá. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Trịnh Đông Quân, tôi Liêu Kinh Vũ đứng là ủy viên thường vụ thành ủy. Hôm nay sở dĩ nói với anh nhiều như vậy cũng là bởi vì căn cứ kết quả điều tra của chúng tôi biểu hiện ra, anh tuy rằng tham ô nhận hối lộ, vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thậm chí trước kia cũng là xã hội đen, nhưng anh đang ở đây là đội phó đội cảnh sát hình sự, đích xác là vì dân chúng Lam Sơn làm rất nhiều việc, phá rất nhiều vụ án. Điều này nói đó anh mặc dù là tay trong của Thiên Vô Mệnh, nhưng lương tâm anh chưa mất, trong lòng anh vẫn có một chút tinh thần trọng nghĩa, cho nên tôi mới nguyện ý cho anh một cơ hội như vậy. Hiện tại tôi chỉ cần anh nói cho tôi biết thân phận thật sự của thiết phủ rốt cuộc là gì. Y hiện tại đang trốn ở đâu? Y trước kia từng có vụ án nào? Nói cho tôi biết mấy thứ này, anh có thể đạt được cơ hội lập công chuộc tội. Đương nhiên, nếu anh nói được càng nhiều, lập công càng nhiều, rốt cuộc lựa chọn như thế nào, chính anh quyết định đi. Tôi chỉ cho anh 5 phút thời gian thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, tắt thuốc lá, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại lúc Liêu Kinh Vũ và Trịnh Đông Quân, một công bộ tủ tiến hành đọ sức tâm lý ở trong câu lạc bộ giải trí Đại Phú Hào, Tiền Vô Bệnh cũng đang cùng quân sư quạt mò Thái Vĩ Tài. Hai người đang bàn quyết sách mà trên hội nghị thường ủy đưa ra. Thái Vĩ Tài trên mặt mang vài phần khinh thường. Tứ gia, từ biểu hiện của Liêu Kinh Vũ tại hội nghị thường ủy mà xem, tuy đang thoạt nhìn biểu hiện bề ngoài của hắn mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng, ngang ngược càn rỡ, nhưng thật ra hắn cũng chỉ là bề ngoài nhìn tương đối mạnh thôi. Xét đến cùng hắn vẫn là một gã cán bộ khá để ý chức quan của mình đấy. Bằng không mà nói, lúc này trên hội nghị thường ủy sẽ không có khả năng khuất phục áp lực của chủ tịch thành phố đâu. Quyết định cuối cùng đem cảnh sát tại đường Thanh Xuân rút đi rồi. Tiến Vũ Mạnh cười lạnh. Đúng vậy, quan chính là quan, quan chức lớn hơn trời, đây quy luật mà mấy ngàn năm nay mãi mãi không thay đổi. Bọn họ quan tâm nhất mãi mãi vẫn là chính mình, không có ai thật sự đem lợi ích của dân chúng ở trong mắt, nhất là Liêu Kinh Vũ cấp độ cán bộ này. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ người này tuy đang áp lực bức bách ở hội nghị thường ủy khuất phục, nhưng người này trong xương thủy vẫn có vài phần kiêu ngạo đây. Tuy đang đem cảnh sát bên ngoài rút đi, các hộ kinh doanh trên đường Thanh Xuân tất cả đều khôi phục bình thường, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cử ra không ít cảnh sát mặc thường phục thăm dò trong câu lạc bộ giải trí Đại Phú Hào của chúng ta và vùng lân cận. Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ người này là rất cứng đầu, đối với hắn chúng ta thật đúng là phải cẩn thận một chút, cũng không thể lật thuyền trong mương được. Thái Vĩ Tài lập tức đồng ý. Đúng vậy, tứ gia nói rất đúng. Liêu Kinh Vũ người này khẳng định không cam lòng thất bại hội nghị thường ủy. Tuy nhiên tứ gia, ngài nói thiết phủ phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên nghĩ biện pháp đưa y đi trước? Nếu chẳng may Liêu Kinh Vũ cử người đến điều tra Đại Phú Hào thì một khi thiết phủ bị bắt, chúng ta rất khó nói rõ ràng đó. Tiền Vũ Mệnh cau mày trầm ngâm một lát. Tôi xem vẫn là chấp hành sách lược trước. Thiết phủ tiếp tục ở lại Đại Phú Hào của chúng ta, có lúc chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tuy rằng theo bố trí của Liêu Kinh Vũ mà xem, hắn cho rằng chúng ta sẽ cất giấu thiết phủ tại Đại Phú Hào, nhưng tôi tin tưởng có áp lực của hội nghị thường ủy, thành ủy, có Thanh Long hội ở trong này, hắn tuyệt đối không dám dễ dàng cử người lại đây điều tra đâu. Hơn nữa, cho dù là hắn điều tra cũng tuyệt đối không có khả năng tìm ra thiết phủ. Đừng Thanh Xuân tôi kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị Liêu Kinh Vũ một người trẻ tuổi đè đầu chứ? Huống chi hiện tại toàn bộ thành phố Lam Sơn các lô đa đều bị phong tỏa, thiết phủ muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng. Nếu chỉ ở trong thành phố tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp thì cũng không chắc an toàn. Dù sao đối với các địa phương khác, chúng ta nắm đó không bằng đường Thanh Xuân nắm đó trong lòng bàn tay, khống chế cũng thuận tay hơn. Thái Bí Tài tiếp theo tiếp tục nịnh bợ. Kỳ thật trong lòng của y cũng không ủng hộ quan điểm của Tiền Vô Mệnh, bởi vì y cho rằng tuy rằng đem thiết phủ giấu tại Đại Phú Hào nhìn như ôn thỏa, nhưng trên thực tế nếu Liêu Kinh Vũ thật sự bất cứ giá nào cũng cử người cưỡng ép tìm kiếm xung quanh thì không thể không tìm thấy thiết phủ. Đến lúc đó sự tình phiền toái rồi. Nhưng với sự hiểu rõ về Tiền Vô Mệnh, những lời này chỉ có thể nghẹn lại trong lòng thôi. Đây cũng chính là điểm mà Tiền Vô Mệnh coi trọng y. Tiền Vô Mệnh có thể lăn lộn đến vị trí hội trưởng hội Thanh Long, ý nghĩ gan dạ sáng suốt tự nhiên không giống bình thường. Tuy rằng y chuyên môn mời Thái Vĩ Tài về làm quân sư, làm tham mưu, nhưng ở rất nhiều chuyện y đều có được sự giải thích độc đáo của chính mình. Cũng chính là dựa vào sự giải thích độc đáo này, y mới có thể lăn lộn phát triển nhanh chóng. Đối với nhiều lời đề nghị của Thái Vĩ Tài, nếu y cảm thấy hữu lý thì tự nhiên sẽ tiếp thu. Nếu cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể quyết định chủ ý thì như vậy đối với lời nói của Thái Vĩ Tài sẽ không nghe theo. Mà Thái Vĩ Tài có thể nhận ra rõ ràng vị trí của mình, có thể lên có thể xuống, cũng chính là điểm này mà y thưởng thức. Vĩ Tài, cậu thông báo cho thiết phụ mấy ngày này tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện. Dù sao hiện tại bên ngoài cảnh sát mặc thường phục khá đông, kêu gã tốt nhất là ở trong hầm cho tôi. Đến lúc đó cử ra vài người đẹp phục vụ gã, khiến gã được phục vụ thoải mái nhất. Tiến Vũ Mệnh phân phó. Trong tiểu viện tĩnh mịch, Liêu Kinh Vũ và Trịnh Đông Quân còn đang đọ sức tâm lý. Sau khi rút ra một điếu thuốc, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ thản nhiên nói: Trịnh Đông Quân, anh còn có 30 giây. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, làm ra vẻ chuẩn bị rời khỏi. Trong lòng Trịnh Đông Quân giờ phút này vô cùng phức tạp, gã vừa kinh ngãi vừa khiếp sợ. Gã lo lắng cho mình nếu nói ra sự thực sẽ bị Tiền Vô Mệnh diệt khẩu, lại lo lắng cho mình nếu không nói cuối cùng sẽ liên lụy người nhà chịu khổ. Hơn nữa vợ của gã so với gã nhỏ hơn 10 tuổi, tuổi trẻ lại xinh đẹp. Hơn nữa gã hiểu rất rõ vợ mình, tính cách phóng khoáng, với ai đều có thể tán gẫu được, nhưng tuyệt đối ích kỷ vô cùng. Nếu như gã thật sự bị giam vào ngục, tài sản riêng mà gã giấu đi tuyệt đối sẽ bị người vợ lặng lẽ lấy đi. Còn về mẹ của gã, cô ta là tuyệt đối sẽ không chăm sóc đâu. Bởi vì mặc dù là khi bình thường, cô ta đối với mẹ gã cũng không hề quan tâm, quanh năm suốt tháng xuống nhìn cha mẹ gã sống ở tầng dưới không đến 5 lần. Nếu như gã thật sự bị phán tù không hẹn ngày ra, thì con gái của gã làm sao bây giờ? Cha mẹ ai nuôi dưỡng đây? Tuy rằng Trịnh Đông Quân thoạt nhìn bên ngoài vô cùng điềm tĩnh, nhưng những lời nói của Liêu Kinh Vũ đã ở sâu trong nội tâm của gã lật lên cơn sóng gió động trời. Chẳng qua mỗi khi ý chí của gã có chút buông lỏng, gã lại nhớ tới hình ảnh trước khi mình tiến vào năm vùng ở cục công an thành phố, Tiền Vô Mệnh tự mình dẫn theo gã đến xem cảnh tượng Tiền Vô Mệnh xử lý 2 tên phản bội. Cái loại tàn nhẫn tàn khốc này khiến gã đến nay vẫn còn sợ hãi. Liêu Kinh Vũ đi lại trong phòng tàn bộ đợi thời gian đến, đồng thời khóe mắt của hắn quét nhìn chăm chú sắc mặt của Trịnh Đông Quân. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Đông Quân lúc sáng lúc trầm, liền ý thức được Trịnh Đông Quân đối với Tiền Vô Mệnh có một sự sợ hãi và kiêng kỵ phát ra từ linh hồn. Điều này nói rõ Tiền Vô Mệnh tàn nhẫn như thế nào, gã đã tận mắt nhìn thấy. Nếu là lúc trước, Liêu Kinh Vũ có lẽ khi thời gian đến, hắn sẽ xoay người rời đi, sẽ không cho Trịnh Đông Quân một chút cơ hội nào. Nhưng lúc này đây, Liêu Kinh Vũ lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi thời gian đã hết, hắn không có rời khỏi mà lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Đông Quân nói: Trịnh Đông Quân, nếu anh cho rằng Tiền Vô Mệnh có thể nhận nhơn ngoài vòng pháp luật, thì như vậy tôi có thể rõ ràng nói cho anh biết. Lúc này đây, tôi muốn đối phó trước chính là thiết phủ. Chỉ cần thiết phủ bị bắt, phá được án, sau khi tôi ra tay, đầu tiên muốn đối phó chính là Tiền Vô Mệnh. Thân là cục trưởng cục công an, tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ thế lực đen tàn ác giống Tiền Vô Mệnh tồn tại ở thành phố Lam Sơn chúng ta. Nếu anh có thể cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh Tiền Vô Mệnh chính xác có tội, tôi có thể trực tiếp bắt Tiền Vô Mệnh. Cho nên nếu anh là vì kiêng kỵ Tiền Vô Mệnh mà không dám thẳng thắn vì chính mình lấy được sự khoan dung, thì như vậy tôi chỉ có thể nói một câu: anh rất ngu ngốc. Ồ đúng rồi, có một điều, anh bị mang đến đây ngoại trừ người trong bộ phận chúng tôi biết ra, không có bất kỳ người nào biết. Được rồi, lần này tôi cho anh thêm một chút thời gian suy xét, lựa chọn như thế nào chính anh quyết định. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn đồng hồ ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lời nói cuối cùng này của Liêu Kinh Vũ ở sâu trong nội tâm của Trịnh Đông Quân sinh ra phản ứng hóa học. Trịnh Đông Quân lo lắng nhất chính là Tiền Vô Mệnh sẽ trả thù. Nếu như gã thẳng thắn khai báo, hơn nữa có thể đưa ra một số vấn đề của Tiền Vô Mệnh, khiến Liêu Kinh Vũ đối với y quấy rầy một phen, có lẽ Tiền Vô Mệnh cũng khó lo được cho bản thân nổi. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ nói việc gã bị mang đi người khác không biết, việc này đối với gã mà nói cũng là một tin tức tốt. Nói vậy, cho dù là gã khai báo vấn đề, Tiền Vô Mệnh cũng không biết là gã nói ra. Được rồi, 1 phút đồng hồ đã hết, Rốt cuộc là nói hay là không? Trịnh Đông Quân, anh tự mình lựa chọn đi. Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Đông Quân. Trịnh Đông Quân cắn răng hơi chút trầm tư, thân thể mạnh mẽ đứng thẳng lên trầm giọng nói. Được, tôi nói tất cả. Tuy nhiên, Cục trưởng Liêu, anh nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể để cho Tiền Vô Mệnh đụng đến tôi, đụng đến gia đình tôi. Bởi vì tôi biết Tiền Vô Mệnh ở rất nhiều bộ môn, bao gồm trong ngục giam cũng đều có rất nhiều mạng lưới quan hệ. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Điểm này anh yên tâm. Bây giờ thành phố Lam Sơn hiện đại và trước kia không giống nhau. Tôi đã nói qua rồi, từ nay về sau thành phố Lam Sơn sẽ đi lên một đường chủ nghĩa xã hội khoa học toàn diện, quán triệt xây dựng pháp chế rất nhanh, kiên quyết đẩy mạnh giám sát ý dân và chế độ trung thần. Bất kỳ một địa phương xuất hiện trách nhiệm đều đã có cán bộ tương quan xuống đó. Tôi thật ra muốn nhìn dưới sự nghiêm khắc và cẩn thận này, toàn diện hệ thống pháp luật còn có ai dám tái giở trò dối trên lửa dưới nữa không. Được, tôi nói tất cả. Cuối cùng, Trịnh Đông Quân đưa ra quyết định cuối cùng. Nghe Trịnh Đông Quân đưa ra quyết định, Trương Kim Bảo bên cạnh trong lòng vui vẻ vô cùng, bởi vì anh ta biết lúc này đây chính mình lại lập công. Tuy rằng lần này chủ thẩm Trịnh Đông Quân là Liêu Kinh Vũ, nhưng anh ta tin tưởng lấy cá tính của Liêu Kinh Vũ là tuyệt đối sẽ không cùng mình đoạt công. Mà một khi Trịnh Đông Quân khai ra, nếu Tiền Vô Mệnh hoặc là những người khác bị liên lụy, một khi Liêu Kinh Vũ đem việc này tất cả đều làm rõ, như vậy lần này công lao chính thức đều sẽ vượt qua sự tưởng tượng của anh ta. Có đôi khi vì muốn đạt được chiến tích, nhất định phải gánh vác trách nhiệm, mạo hiểm phiêu lưu. Lúc này đây Trương Kim Bảo quyết định liều mạng. Theo những gì Trịnh Đông Quân nói, một mạng lưới nằm vùng làm gián điệp và lôi kéo ăn mòn nhân viên khổng lồ đã dần dần hiện ra rồi. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bị chấn kinh, Trương Kim Bảo cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Liêu Kinh Vũ và Trương Kim Bảo không hề nghĩ tới, chỉ là Trịnh Đông Quân biết và khai ra đã có 15 người, trong những người này có 4 tên là Tiền Vô Mệnh thông qua các loại thủ đoạn xếp vào cục công an, tòa án và viện kiểm sát, còn 11 người khác là Tiền Vô Mệnh thông qua các loại thủ đoạn lôi kéo các cấp cán bộ, mà những người này tạo thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ, tạo thành mạng lưới tin tức mau lẹ mà Tiền Vô Mệnh chuyển thông tin, do đó cam đoan Tiền Vô Mệnh và sản nghiệp của y tuyệt đối an toàn. Cho dù là gặp một chút phiền toái, nhưng có những quan hệ này tham dự, trên cơ bản có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Mà Trịnh Đông Quân còn nhắc tới, gã biết những người này chỉ là một ít nhân viên cơ sở, chỉ là một góc của tảng băng chìm, mà trong tay Tiền Vô Mệnh đang nắm giữ mạng lưới quan hệ khổng lồ, so với những gì gã biết còn khổng lồ hơn nhiều nữa. Mà càng làm cho Liêu Kinh Vũ và Trương Kim Bảo khiếp sợ chính là Tiền Vô Mệnh người này lòng lang dạo sói. Trịnh Đông Quân nói cho Liêu Kinh Vũ biết, trước khi gã bị phái đi quan sát hành động của Cục Công an thành phố, gã đã tận mắt thấy thủ đoạn độc ác của Tiền Vô Mệnh cảnh thương giết chết một người. Đương nhiên, gã không có bất kỳ chứng cứ nào, điểm này Tiền Vô Mệnh vẫn là tương đối cẩn thận. Y có khả năng khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không thể tìm được một chút chứng cứ. Hơn nữa Trịnh Đông Quân còn nói, trong tay Tiền Vô Mệnh chỉ ít có 3 cái mạng người, nếu như là y gián tiếp tham dự chỉ ít có 7, 8 hoặc nhiều hơn nữa. Nghe xong mấy tin tức này, Liêu Kinh Vũ quyết định bất kể như thế nào cũng phải đem Tiền Vô Mệnh bắt giữ. Bằng không mà nói, người như vậy tồn tại ở thành phố Lam Sơn, đối với trị an xã hội mà nói sẽ là một khối u ác tính, sinh mạng tài sản an toàn của dân chúng rất khó được bảo đảm. Đồng thời, Trịnh Đông Quân còn vạch ra, thiết phủ tên thật là Triệu Thiết Phúc là một kẻ liều mạng mà Tiền Vô Mệnh thu dưỡng, có vài án mạng dưới tay y, bây giờ là một gã phó đường chủ hội Thanh Long. Về phần thành phố Lam Sơn phát hiện một tử thi vô danh, 90% là một nữ nhân viên phục vụ câu lạc bộ giải trí Đại Phú Hào. Bởi vì gã đã sớm nghe nói Triệu Thiết Phúc vẫn muốn theo đuổi một nữ nhân viên phục vụ, mà cô gái phục vụ kia là một nữ sinh viên của Đại học Lam Sơn. Vì gia đình nghèo khó, vì muốn kiếm tiền nhiều một chút mới đến Đại Phú Hào làm việc. Cô cũng không muốn bán mình, chỉ là muốn ở chỗ này kiếm tiền mà thôi. Nhưng Triệu Thiết Phúc là ai chứ? Y là kẻ liều mạng, theo đuổi không có kết quả, cuối cùng vào một đêm đã cưỡng ép cô đến phòng trà đạp. Sau đó nữ nhân viên phục vụ khóc sướt mướt báo án. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến tai Triệu Thiết Phúc. Sau này nữ phục vụ kia không còn thấy xuất hiện qua. Theo sau rất nhiều liền truyền ra án mạng thi thể vô danh. Liêu Kinh Vũ nghe Trịnh Đông Quân nói xong, tâm tình càng trầm trọng. Đối với cái tên Thiết Phủ, hắn đã quyết định nhất định phải mau chóng bắt. Liêu Kinh Vũ cuối cùng hỏi, Trịnh Đông Quân, anh có biết Thiết Phủ hiện tại ẩn thân nơi nào không? Trịnh Đông Quân nói, theo tôi được biết, Từ sau khi Triệu Thiên Phúc theo Thiền Vô Mệnh, Đại Phú Hào chính là nhà của y. Hơn phân nửa thời gian gần như tất cả đều ở trong câu lạc bộ Đại Phú Hào. Hơn nữa tôi còn nghe nói Triệu Thiên Phúc sau khi chém Tống Bệ Quốc, trước tiên Triệu Thiên Phúc sẽ về đây. Đây cũng là cách làm quen thuộc của y. Bởi vì y biết đó, chỉ cần vào Đại Phú Hào, thành phố Lam Sơn sẽ không có ai dám vào để điều tra y. Ở nơi nào cũng không an toàn bằng Đại Phú Hào. Cho nên tôi suy đoán Triệu Thiên Phúc ở Đại Phú Hào sẽ có 90% khả năng. Liêu Kinh Vũ nghe vậy mạnh mẽ đứng dậy nhìn về phía Trương Kim Bảo. Đồng chí Trương Kim Bảo, sự việc phía sau liền giao cho anh rồi, tôi đi trước. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời đi rất vội vàng. Nhìn phương hướng Liêu Kinh Vũ rời khỏi, Trương Kim Bảo có một loại dự cảm thành phố Lam Sơn chỉ sợ sắp xảy ra việc lớn rồi. Tuy nhiên khiến Trương Kim Bảo vô cùng bất ngờ chính là hai ngày sau, thành phố Lam Sơn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ sự việc gì phát sinh. Mà phố làng chơi Thanh Xuân sau khi cảnh lực tự động rút lui cũng dần dần khôi phục trạng thái buôn bán bình thường, nơi nơi xa hoa trụy lạc ngập trong vàng son. Mà giờ khắc này, khoảng cách thành ủy thành phố Lam Sơn cho Liêu Kinh Vũ kỳ hạn phá án còn không đến 24 giờ. 9 giờ sáng ngày mai chính là ngày quy định kết quả phá án cuối cùng. Giờ phút này đã là 6 giờ tối, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang gọi cho Tần Duệ Tiệp. Gọi Tần Duệ Tiệp mang trợ thủ của cô là Tiết Đồng Đồng đến, hơn nữa gọi cả Trình Thiết Nghiêu, vài người cùng nhau tìm một tiệm cơm thoải mái ăn một bữa. Vừa ăn cơm, Trình Thiết Nghiêu một bên thấp giọng nói với Liêu Kinh Vũ. Lão đại, hình như từ đầu tới đuôi vẫn có người đang theo dõi chúng ta đó. Nói xong, Liêu Kinh Vũ dùng chiếc đũa không để lại dấu vết chỉ về hướng phía đông. Tần Duệ Tiệp sau khi nghe Trình Thiết Nghiêu nói xong, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Kinh Vũ, anh đang ở trong thành phố Lam Sơn với hoàn cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Em thấy anh về sau khi tan ca tốt nhất đừng nên đi đâu cả. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Không có việc gì. Loại tình huống này anh sớm đã thành thói quen. Có một số người hẳn là mọi lúc đều muốn biết anh ở đâu, đang làm gì, muốn nắm anh trong tay của bọn họ. Nhưng buổi tối hôm nay anh tuyệt đối không thể để bọn họ tùy ý nắm trong tay. Duệ Tiệp, tối nay phiền các em cùng anh diễn một vở kịch rồi. Tần Duy Tiệp nghe vậy trong lòng vừa có chút rung động, cô đốt cuộc hiểu được vì sao Liêu Kinh Vũ tối nay muốn hẹn cô đi cùng, cô có chút lo lắng. Diễn kịch không thành vấn đề, tuy nhiên an toàn của anh không có sao chứ. Liêu Kinh Vũ cười nói. Không có việc gì, dù sao anh cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, không người nào dám trực tiếp động thủ với anh đâu. Nhưng tối nay cũng sẽ là đêm anh động thủ đối với những người khác. Vừa nói, trên người Liêu Kinh Vũ mơ hồ có một cỗ sát khí lộ ra. Nhìn trên người Liêu Kinh Vũ phát ra sát khí, Tần Duy Tiệp biết rằng Liêu Kinh Vũ lúc này đây có khả năng đang có hành động quan trọng. Cô tuy rằng vẫn có chút lo lắng nhưng cũng không có nói gì nữa, cô chỉ có điều nhẹ nhàng gật đầu. Kinh Vũ, có chuyện gì anh cứ nói với em đều sẽ thay anh làm, tuy nhiên anh ngàn vạn lần phải chú ý một chút, đó là an toàn của anh. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Tần Duy Tiệp biểu lộ ra vài phần dịu dàng, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nhẹ dầu mỡ dính ở khóe miệng Liêu Kinh Vũ. Động tác nhìn như khá đơn giản, lại đem tình cảm của cô một người con gái dịu dàng đối với Liêu Kinh Vũ tất cả đều vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Trong lòng Liêu Kinh Vũ có rất nhiều cảm động, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ngọc mềm mại của Tần Duy Tiệp nhưng không nói gì thêm. Khó cảm nhận tình cảm của phụ nữ đối với tâm ý của Tần Duy Tiệp đối với mình, Liêu Kinh Vũ là biết rất rõ. Hắn đối với Tần Duy Tiệp cũng rất có cảm tình. Hơn nữa nhiều năm như vậy, theo loại cảm tình này mà tích lũy, ở rất nhiều chuyện giữa hai người sớm đã tạo thành sự ăn ý, còn hơn vợ chồng. Theo sau, Liêu Kinh Vũ đem một ít tính toán của mình, vừa ăn cơm vừa cười nói với mọi người, không để lại dấu vết gì cả. Cơm nước xong xuôi, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu, Tần Duy Tiệp, Tiết Đồng Đồng bốn người lại cùng nhau đi tới trung tâm mua sắm thành phố Lam Sơn. Sau khi vào khu mua sắm, bốn người đi dạo đông tây, nhã nhã tự tại. Lúc này ngay cả Tần Duy Tiệp và Tiết Đồng Đồng, hai người đều đã chú ý tới cái đuôi ở phía sau bọn họ. Tần Duy Tiệp thật ra không có gì, đối với loại tình huống này cô cũng đã thành thói quen, nhưng Tiết Đồng Đồng có vẻ có chút khẩn trương. Tuy nhiên rất nhanh, Liêu Kinh Vũ vô cùng hào phóng đưa một khoản kinh phí lớn khiến cho Tiết Đồng Đồng quên mất sự khẩn trương mà buông lỏng xuống. Liêu Kinh Vũ trực tiếp vì Tiết Đồng Đồng và Tần Duy Tiệp mua cho mỗi người một bộ quần áo, tuy rằng mỗi bộ giá cả cũng không đắt, khoảng vài trăm ngàn đồng, nhưng đối với Tiết Đồng Đồng mà nói, quần áo này giá cả cũng không rẻ, bởi vì cô bình thường cũng đã liên tiếp mua, bởi vậy có vẻ vô cùng hưng phấn, Dưới sự hưng phấn này, sự lo lắng ban đầu của cô trên cơ bản đã biến mất. Sau khi đi dạo một lúc, Liêu Kinh Vũ lớn tiếng cười nói: Thiết Nghiêu à, anh cùng Duệ Tiệp bọn họ đi dạo xung quanh trước, tôi đi vào nhà vệ sinh, hôm nay bụng có chút không thoải mái, sau nửa tiếng chúng ta gặp nhau ở cửa thang máy tầng 3. Trình Thiết Nghiêu gật đầu, liền cùng Tần Duệ Tiệp tiết đồng đồng đi về hướng khác, mà Liêu Kinh Vũ thì lấy tay ôm bụng làm ra một bộ dạng vô cùng khó chịu, bước nhanh về phía cách đó không xa chạy tới. Giờ phút này, ở phía sau Liêu Kinh Vũ bọn họ hơn 10 mét, hai cá đàn ông đang làm bộ quan sát trong một cửa hàng quần áo. Trên thực tế, ánh mắt hai người vẫn không rời khỏi đám người Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu. Liêu Kinh Vũ nói lời này với thanh âm rất lớn, cho nên bọn họ thật ra nghe rất rõ. Một người cao nói với người lùn: Sếp, hãy tôi đi theo Liêu Kinh Vũ vào nhà vệ sinh một chuyến. Người lùn cười nói: Theo gì mà theo? Anh không nhìn thấy Liêu Kinh Vũ chân cao chân thấp đi ra ngoài đây sao? Anh muốn theo hắn thì phải chạy theo, đến lúc đó hắn 100% có thể phát hiện anh. Hắn không phải đã nói hả, lần này là tiêu chảy, đoán chừng phải nửa giờ mới có thể xong. Chúng ta không chút hoang mang đi theo ba người kia không phải được sao? Tôi xem Liêu Kinh Vũ cùng cô gái xinh đẹp kia có quan hệ mờ ám, hắn dù thế nào cũng khó có khả năng yên tâm mà bỏ lại cô gái đó. Người cao nghe vậy thì gật đầu: Rất có đạo lý. Lối vào thang máy lầu 3, Trình Thiết Nghiêu, Tần Duệ Tiệp, Tiết Đồng Đồng ba người ngồi ở trên ghế dài yên lặng chờ đợi. Cách đó không xa, một cao một thấp hai người yên lặng ngồi ở trên ghế dài chú ý động tĩnh ba người bọn họ. Nửa giờ trôi qua, Liêu Kinh Vũ không có xuất hiện. Lần này người cao có chút do dự, hạ giọng nói: Sếp, tôi xem tình hình này hình như có chút không đúng, Liêu Kinh Vũ làm gì mà còn không có xuất viện vậy? Tên lùn không chút hoang mang: Gấp cái gì, không nhìn thấy bọn họ cũng đang chờ đó sao? Lúc này Trình Thiết Nghiêu thanh âm ồm ồm truyền tới: Chị dâu, lão đại sao còn không trở lại vậy? Có muốn tôi qua đó tìm anh ấy không? Đã nửa tiếng trôi qua rồi. Tần Duy Tiệp cười nói: Không cần đi tìm, Kinh Vũ có một thói quen, một khi tiêu chảy ngồi nhà vệ sinh, nếu anh ấy không ngồi được thoải mái là tuyệt đối không chịu đi ra đâu. Nửa giờ chỉ là thời gian cơ bản, nhớ có một lần anh ấy bị tiêu chảy, không ngờ đang ngồi thì ngồi đến 2 giờ đồng hồ và đổ mồ hôi đầy đầu. Còn tưởng rằng anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh chờ đi. Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đi đâu rồi? Trong bóng đêm mịt mờ, Liêu Kinh Vũ bước lên một chiếc ô tô đã dừng sẵn trong sân, trực tiếp chạy tới thành phố Thông Đạt. Lái xe là Tần Soái. Tần Soái vừa lái xe vừa cười nói: Lão đại, chiêu kim tiền thoát xác của anh thật đúng là hay mà. Dự là mấy cái đuôi kia bây giờ vẫn còn đang ngồi đầu cầu thang ngu ngốc đợi anh trở về. Liêu Kinh Vũ cười ha hả: Nếu như ngay cả mấy người đó cũng không đối phó được, chỉ sợ trong quan trường tôi đã bị người ta ăn đến ngay cả xương cũng không còn rồi. Tuy nhiên mình cũng không nên khinh địch, dù là bọn họ hơn một giờ nữa mà không thấy tôi sẽ nghi ngờ đó. Tần Soái cười nói: Nghi thì nghi chứ, chỉ cần Tần Duy Tiệp và Trình Thiết Nghiêu cũng đợi ở đó, cho dù mấy người ở đó có nghi ngờ chỉ sợ cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian tự do, chuyện của anh cũng có thể xem là gần làm xong rồi. Liêu Kinh Vũ cười đắc ý. Hắn không phải là thằng ngốc, tuy mỗi ngày hắn đi sớm về trễ, bận rộn thật đấy, dường như với sự việc bên ngoài cũng không chú ý, nhưng bên cạnh hắn có Tần Soái và Trình Thiết Nghiêu, hai người huynh đệ tốt ở bên giúp đỡ. Liêu Kinh Vũ tuy là trên cơ bản chỉ xuất phát từ trạng thái lưỡng điểm nhất tuyến, nhưng Tần Soái và Trình Thiết Nghiêu lại quá bận, bọn họ hầu như lúc nào cũng từ một nơi bí mật nào đó bí mật quan tâm chú ý tới nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Bọn họ sớm đã phát hiện, từ khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Lam Sơn, gần như từng hành động nào của hắn đều bị để ý, nhất là sau khi Liêu Kinh Vũ tiếp nhận thời hạn phá án của hội nghị thường vụ. Số người theo dõi hắn ngày càng nhiều, rất hiển nhiên có một số người muốn từ những hành động của hắn mà phân tích sách lược tiếp theo hắn định áp dụng. Biết được tin này, Liêu Kinh Vũ tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, án binh bất động, mà còn phải đợi đến ngày cuối cùng. Gần 8 giờ tối, Liêu Kinh Vũ ngồi ô tô đến trung tâm thành phố Thông Đạt. Không nói gì, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cho xe đi thẳng vào một trà quán của thành phố Thông Đạt. Trong một căn phòng riêng trên lầu 2 của trà lầu, có một người khoảng 50 tuổi, tóc gáy bạc ngồi đó. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi đến, người này lập tức cười, đồng thời đứng dậy đón. Tiểu Liêu à, cậu đi đường xa đến đây, cực cho cậu rồi. Nào, ngồi xuống uống chén trà trước đi. Liêu Kinh Vũ kính trọng nhưng cũng vô cùng nhiệt tình nắm tay người đối diện. Giám đốc Sở Lư, tôi đâu có cực, chỉ là đã làm phiền ngài đợi tôi lâu như vậy, thật là ngại quá. Giám đốc Sở Lư lập tức cười nói, thôi thôi, đừng bòng bo nữa, chúng ta vừa uống trà vừa bàn chuyện chính đi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, được, ý tôi cũng như vậy. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ cũng không khách sáo, trực tiếp cầm chén trà trên bàn lên uống từng ngụm to. Sau đó bèn mở cái túi mang theo bên người ra, lấy một cái USB và một bản văn kiện được in ra. Liêu Kinh Vũ đưa hai món này cho giám đốc Sở Lư. Giám đốc Lư, đây là những chứng cứ tôi thu thập được ở thành phố Lam Sơn. Dựa vào những chứng cứ này, chúng ta trên cơ bản có thể khẳng định ở đường Thanh Xuân, khu phố Đèn Đỏ của thành phố Lam Sơn có tồn tại hành vi trái pháp luật nghiêm trọng. Còn nữa, chiều thuyết phục hung thủ của hai vụ án mạng đang trốn ở đâu đó trên con đường này. Nhưng bởi vì thành phố chúng tôi không ủng hộ hành động của Cục Công an, cho nên sự tình này chỉ có thể mời Sở Công an tỉnh ra mặt phối hợp hỗ trợ. Lúc này, ngồi đối diện Liêu Kinh Vũ, sắc mặt giám đốc Sở Lư lập tức lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sau khi đọc kỹ tài liệu Liêu Kinh Vũ đưa cho, ông ta lập tức đem USB của hắn cắm vào máy tính bảng xem. Sau khi xem một cách cẩn thận, ông ta giữ sắc mặt bình tĩnh nói, tốt lắm, những tài liệu này rất chi tiết. Những chứng cứ này đủ để tiến hành một cuộc truy quét lớn ở những chỗ ăn chơi của đường Thanh Xuân rồi. Tiểu Liêu à, cứ thế nào cũng không được giao những tài liệu này cho những người ở trong thành ủy đó. Trong vài thành phố đã ra nghị quyết, nếu như là do Cục Công an các cậu hành động thì chẳng phải chiến tích này là của cậu rồi sao? Giám đốc Sở vừa cười vừa nói. Vị giám đốc Sở Lương Nguyên Cương này chính là giám đốc Sở Công an tỉnh. Sở dĩ ông ta gần gũi thân thiết với Liêu Kinh Vũ như vậy là vì trong lúc Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố Thông Đạt, hắn đã làm một loạt hành động, kết quả cuối cùng là đã làm cho giám đốc Sở đó là chịu hướng hủy mất chức. Vì thế nên người chính trực Lương Nguyên Cường này mới có thể tiếp tục nhậm chức giám đốc Sở. Bằng không, nếu như là Triệu Hưng Huy về hưu bình thường thì vị trí giám đốc Sở tuyệt đối không tới phiên Lương Nguyên Cường, bởi vì Triệu Hưng Huy đã sớm sắp xếp người nối nghiệp xong rồi, hơn nữa còn ra sức bồi dưỡng. Lương Nguyên Cường tuy rằng bất mãn nhưng cũng không dám tức giận. Sau đó, chính do vụ phá rối của Liêu Kinh Vũ, cuối cùng Triệu Hưng Huy và người nối nghiệp mà y bồi dưỡng toàn bộ đều vì vấn đề hủ bại sao đọa mà thất thế. Từ đó về sau, trong lòng Lương Nguyên Cường luôn có một chút cảm kích đối với Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa chính nguyên tắc và phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ cũng đã làm cho ông ta khâm phục. Cho nên lần này nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ nói là muốn nhờ Sở Công an tỉnh hỗ trợ, ông ta liền đồng ý không chút do dự. Huống chi ông ta có thể nghe được trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, hắn mặc dù là muốn mình hỗ trợ nhưng tự mình cũng có thể thông qua hỗ trợ đạt được thành tích. Đây là một công đôi việc, đôi bên cũng có lợi. Liêu Kinh Vũ nghe được Lương Nguyên Cường nhắc tới thành tích liên cười khổ. Giám đốc Sở Lư, nói thật với ngài, nếu thành phố ủng hộ Cục Công an chúng tôi chắc chắn sẽ không hướng Sở Công an tỉnh xin trợ giúp. Dù sao, chiến tích này chắc chắn là ai cũng muốn đạt được. Nhưng tôi có hai điều lo lắng. Thứ nhất, tôi lo thành phố sẽ không ủng hộ. Điểm này tôi chắc chắn 100% Chủ tịch thành phố Chu sẽ làm như vậy. Thứ hai là một khi tôi đem những tư liệu tuyệt mật này báo cáo lên trên xong, chỉ sợ rất nhiều chỗ ăn chơi trên đường Thanh Xuân đều sẽ có chuẩn bị. Đến lúc đó, cho dù chúng ta phái số đông cảnh sát đi vây bắt, chỉ sợ nhìn không thấy bắt không được. Điểm này các cục trưởng Cục Công an tiền nhiệm thành phố Lam Sơn trước đó là một tấm gương. Tôi thật không muốn thất bại thê thảm như vậy, cho nên giờ phút này tôi chỉ tín nhiệm duy nhất giám đốc Sở Lư ngài thôi. Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề bằng giọng nói dứt khoát, tuy rằng nghe dường như là bất đắc dĩ nhưng Lương Nguyên Cường không cho là như vậy. Ngược lại, ông ta cho rằng Liêu Kinh Vũ làm người làm việc khá thực dụng, quen với những người như vậy ít nhất không cần bất cứ gia trưởng nào, cũng không cần lo lắng Liêu Kinh Vũ đang toan tính đặt bẫy. Ông ta yên tâm kết bạn với người như Liêu Kinh Vũ. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Lương Nguyên Cường cũng không chút do dự cười nói, được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu đã tín nhiệm tôi như vậy, tôi cũng không khách khí với cậu nữa. Chuyện này xảy ra tại thành phố Lam Sơn các cậu, nhưng Sở Công an tỉnh với các công tác của Cục Công an thành phố Lam Sơn các cậu nhất định phải ủng hộ và chỉ đạo. Lần này Cục Công an không thể ra mặt trước, vậy thì do Sở Công an tỉnh chúng tôi xuất hiện thao tác. Cậu cứ nói thử xem, lần hành động này chúng ta nên triển khai như thế nào đây? Liêu Kinh Vũ nói, giám đốc Sở, tôi cho rằng lần này cần nghĩ tới các thế lực đen ở thành phố Lam Sơn mà tiến hành nghiêm khắc đả kích. Yếu tố mấu chốt của hành động là tính bí mật, chỉ cần lần hành động này có thể giữ bí mật, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Tuy nhiên tôi rất lo lắng việc giữ bí mật hoàn toàn này. Lương Nguyên Cường cười nói, Hành động lần này tôi có thể điều động người trên tỉnh, cho dù là cả trăm người cũng không sao, vấn đề giữ bí mật hẳn là làm được. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Giám đốc Lư, nói thật thì tôi rất kinh kỵ đối với tên Tiền Vô Mệnh. Tôi tin là ngài cũng đã xem qua tin tức Trịnh Đông Quân cung cấp rồi. Không ngờ rằng Tiền Vô Mệnh ở trong các phòng ban mấu chốt của Cục Công an thành phố đều có người của mình. Cục Công an thành phố chỉ cần gió động cỏ lay y cũng có thể biết được. Ngài ngẫm lại mà xem, nếu bị bảo đảm an toàn cho mình là y đã mất công như vậy, chẳng lẽ trên tỉnh y không mai phục một ít cơ sở ngầm sao? Tôi phòng trường khả năng y có thể sắp xếp cơ sở ngầm vào nội bộ sở công an tỉnh cũng không lớn, nhưng nếu có thể dụ dỗ hoặc mua chuộc một số người thì cũng không khó lắm. Liêu Nguyên Cường nghe vậy lập tức chau mày, thoáng trầm tư một chút, chậm rãi nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nói rất có đạo lý. Xem ra nếu muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ có thể điều động cảnh sát của vũ trang thôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, giám đốc Lư, tôi đề nghị chỉ huy động một bộ phận cảnh sát của vũ trang thôi. Nếu như huy động nhiều cảnh sát có vũ trang quá, không chỉ trình tự phiền phức mà còn bứt dây động rừng. Tôi cho rằng có thể điều động mấy chục cảnh sát từ thành phố Mậu Vinh kế bên thành phố Lam Sơn. Ngài cứ tìm đại một lý do nào đó, nhưng tuyệt đối không được để cho bọn họ biết mục đích thực sự của việc này. Chỉ cần bảo bọn họ tập hợp bên ngoài thành phố Lam Sơn chúng ta, sau đó cùng với người của sở công an tỉnh đi đến địa phương khác. Cứ hư hư thật thật như vậy, cho dù có người muốn truyền tin ra ngoài cũng không thể đoán ra được mục đích thực sự. Đợi sau khi người của sở công an tỉnh phái tới tập họp cùng với cảnh sát thành phố Mậu Vinh, chúng ta không đón nhiều, trực tiếp dẫn cả đội tiến thẳng vào thành phố Lam Sơn, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các thế lực ngầm và các chỗ ăn chơi trái pháp luật trong thành phố. Liêu Nguyên Cường nghe được đề nghị của Liêu Kinh Vũ liền mỉm cười nhẹ nhẹ. Giỏi lắm, Liêu Kinh Vũ, cậu không hổ là người trẻ tuổi được bí thư sở coi trọng, cách nghĩ của cậu quả là đặc biệt tỉ mỉ. Được, cứ làm theo ý kiến của cậu đi. Vậy thì bây giờ cậu đến cửa đường cao tốc thành phố Thông Đạt đợi, đến lúc đó tôi sẽ bảo cán bộ của đội cảnh sát có vũ trang báo tin cho cậu. Hành động lần này do cậu chỉ huy, đồng thời tôi cũng sẽ phái một phó sở trưởng đích thân áp trận cùng cậu. Về phần thành phố Mậu Vinh bên kia, tôi cũng sẽ đích thân thông báo, bảo bọn họ đến cửa đường cao tốc ngoại thành thành phố Lam Sơn chờ các cậu. Sau khi hai bên tập họp, sẽ do cậu tự mình chỉ huy, phó sở trưởng áp trận. Liêu Kinh Vũ, hành động tối nay có thể thành công hay không phải xem cậu rồi. Liêu Kinh Vũ nghe Lưu Nguyên Cường nói xong cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn thật không ngờ Lưu Nguyên Cường lại đem quyền chỉ huy giao cho mình. Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, cũng hết sức cảm động. Sở dĩ hắn lần này khiến sở công an tỉnh ra mặt là vì muốn đem chiến tích này tặng cho sở công an tỉnh. Còn nữa, đến lúc đó sở công an tỉnh chỉ cần cử một người đã chỉ huy, như vậy toàn bộ chiến tích này đều là của sở công an tỉnh rồi. Nhưng Lưu Nguyên Cường lại không cho người của sở công an tỉnh chỉ huy, mà lại đem quyền chỉ huy giao cho hắn, tiến hành áp trận thì do người của sở công an tỉnh phụ trách. Mặt tốt của cách này là tự mình có thể linh hoạt chỉ huy cả cảnh sát của vũ trang và lực lượng cảnh sát từ thành phố Mậu Vinh, cũng không cần phải lo lắng hai bên không nghe điều động. Hơn nữa, một khi đạt được chiến tích, tự mình cũng có thể được chia 100% đấy. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ đối với chiến tích cũng không để ý, nhưng tâm ý này của Lưu Nguyên Cường hắn lại không thể không nhận. Lại nói, cách làm này Lưu Nguyên Cường cam đoan xác suất thành công rất lớn. Điều này cho thấy Lưu Nguyên Cường coi khả năng thành công hơn là chiến tích. Điều này cho thấy vị giám đốc sở Lưu Nguyên Cường này là một người mẫn cảm thật sự. Có lãnh đạo ủng hộ nhiều như vậy, Liêu Kinh Vũ lo gì lần hành động này không thành công? Sau đó trước mặt Liêu Kinh Vũ, Lưu Nguyên Cường gọi một cuộc điện thoại, tạm nói là toàn bộ hành động đều được sắp xếp xong xuôi hết rồi. 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ và Lưu Nguyên Cường cùng nhau đi xuống trà lầu. Tần Soái lái xe đến một con đường yên tĩnh bên ngoài khu nhà dành cho nhân viên của sở công an tỉnh, đón một người mặc trang phục cảnh sát, phó sở trưởng Thôi Chân Hoa, đồng thời để Lưu Nguyên Cường xuống xe. Sau đó chiếc ô tô trực tiếp đi về phía cửa đường cao tốc. Trên xe, Liêu Kinh Vũ cẩn thận giới thiệu với Thôi Chân Hoa về nội dung hành động lần này. Sau khi Thôi Chân Hoa nghe xong lập tức cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, lần này tôi đã nghe giám đốc sở Lư nói rất rõ rồi. Hành động lần này tôi chủ yếu là áp trận cho cậu. Nếu có lực lượng bên nào không phục, tôi tức khắc sẽ ra mặt. Những công tác chỉ huy khác, cậu cứ buông tay, buông chân mà làm. Lần này chúng ta liên hợp lại, tranh thủ khiến cho hành động lần này thành công tốt đẹp." Nghe Thôi Chân Hoa nói vậy, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn yên tâm. Hắn biết rằng nếu như Lưu Nguyên Cường để cho Thôi Chân Hoa cùng tham gia hành động lần này với hắn, điều này cho thấy Lưu Nguyên Cường rất an tâm về Thôi Chân Hoa. Hơn nữa, cho anh ta tham dự hành động lần này cũng là có ý đề bạt và bồi dưỡng Thôi Chân Hoa. Dù sao thì lần hành động này cho dù thành công hay không, chiến tích nhất định là không hề ít đâu. Khi tới gần cửa đường cao tốc, hai người tìm được chỗ dừng xe rồi liền bắt đầu yên lặng chờ đợi. Đợi gần nửa tiếng thì có hai chiếc xe buýt chậm rãi lái tới. Liễu Kinh Vũ lập tức nhận được một cuộc điện thoại lạ. Chào sếp Liêu, tôi là Tống Chí Vũ, thuộc trung đội cảnh sát có vũ trang của Sở Công an tỉnh. Đội của tôi trên hai chiếc xe buýt đã đến cửa đường cao tốc rồi. Lúc này Tân Soái nhìn kính chiếu hậu nói: Lão đại, tôi nhìn thấy họ rồi, ngay sau xe chúng ta. Liễu Kinh Vũ gật đầu: Ừ, nhanh mở đèn, khởi động xe, chúng ta đi thôi. Liễu Kinh Vũ vừa nói vừa đáp lời: Chào đồng chí Tống Chí Vũ, tôi là Liễu Kinh Vũ. Tôi vừa nhìn thấy ô tô của các anh, tôi đang ở phía trước các anh. Cái xe ô tô Trường Thành vừa mở đèn là chúng tôi đó, bằng số xe là E67890. Bây giờ chúng tôi chính thức xuất phát. Được, tôi cũng đã thấy xe của các anh rồi, chúng tôi sẽ theo sau xe các anh. Tổng chí Vũ thấy xe của Liêu Kinh Vũ lập tức nói: Được, chúng ta trực tiếp hướng đến thành phố Lam Sơn. Vừa cúp điện thoại không lâu, bên Thôi Chân Hòa cũng nhận được điện thoại của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Bảo Vinh Đặng Khải Minh, nói cho Thôi Chân Hòa biết bọn họ đã tổ chức xong đội ngũ, bắt đầu xuất phát, dự tính khoảng một tiếng sau sẽ tới địa điểm tập hợp. Nửa tiếng sau, đội ngũ của Liêu Kinh Vũ và đội ngũ từ thành phố Bảo Vinh cũng đã tập hợp lại. Thôi Chân Hòa gọi Đặng Khải Minh và Tống Chí Vũ lên xe, trầm giọng nói: Đặng Khải Minh, Tống Chí Vũ, tôi tin là hai người cũng nhận được thông báo của sếp Lưu rồi chứ? Cả hai người đều gật đầu. Thôi Chân Hòa trầm giọng nói: Được rồi, bây giờ nghe tôi thông báo. Được sếp Lưu trao quyền, bắt đầu từ bây giờ, đồng chí Liêu Kinh Vũ sẽ là tổng chỉ huy của hai đội ngũ chúng ta, phụ trách toàn bộ hành động lần này. Hai người có ý kiến gì không? Không có. Cả hai người đều là cảnh sát, rất hiểu tính kỷ luật của mỗi lần hành động trọng đại. Nếu giám đốc Sở Lư muốn Liêu Kinh Vũ làm tổng chỉ huy, nhất định là có lý do của ông ấy. Tuy rằng Đặng Khải Minh thấy Liêu Kinh Vũ chỉ là một người trẻ chưa đến 30 tuổi, trong lòng vẫn có chút không đồng ý, nhưng ngoài miệng thì lại tỏ ra không có gì bất mãn. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nói về câu gì đi chứ? Thôi Chân Hoa nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nói. Liêu Kinh Vũ hướng về phía ba người khẽ mỉm cười: Rất cảm ơn Cục trưởng Đặng và đội trưởng Tống dẫn người đến hỗ trợ. Những lời khách sáo tôi cũng không muốn nói nhiều. Hiện giờ tôi chỉ muốn nhấn mạnh một chút. Hành động tối nay của chúng ta vô cùng nguy hiểm, không loại trừ khả năng gặp phải sự chống trả quyết liệt, ngoan cố. Vậy nên, phiền các anh nói lại với các đồng chí bên dưới nhất định phải tập trung toàn bộ sự chú ý bảo đảm mọi người phải an toàn. Đồng thời, cũng phải chú ý giữ bí mật hành động lần này. Trước khi hành động, phiền các đội trưởng thu tất cả phương tiện liên lạc của đội viên đội mình, cất vào một chỗ bảo quản để bảo đảm lần hành động này được thành công. Nghe xong lệnh của Liêu Kinh Vũ, không chỉ Đặng Khải Minh mà cả Tống Chí Vũ đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ biết rằng hành động tối nay không hề bình thường chút nào. Sau đó, ô tô của Liêu Kinh Vũ đi trước mở đường, dẫn cả đoàn xe trực tiếp đi vào bên trong thành phố Lam Sơn. Nhìn thấy xe Liêu Kinh Vũ đi dẫn đường, Đặng Khánh Minh không khỏi nhớn mày, bởi vì lúc y nhận được điện thoại của giám đốc Sở Lương Nguyên Cường, ông ta bảo y đến bên ngoài thành phố Lam Sơn tập hợp tham gia một số hành động, mà lúc đó Lương Nguyên Cường không nói tới người tên Liêu Kinh Vũ này. Bây giờ Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên xuất hiện, lại còn trực tiếp dẫn cả đội tiến đến thành phố Lam Sơn. Lại nghĩ đến thân phận Cục trưởng Cục Công an thành phố Lam Sơn của Liêu Kinh Vũ, Đặng Khải Minh đã đoán được 7-8 phần dụng ý thực sự của Liêu Kinh Vũ rồi. Tuy nhiên Đặng Khải Minh cũng không nói gì thêm, vì ý biết nếu lúc này Sếp Lư trực tiếp gọi điện bảo mình dẫn đội, có thể nói Sếp Lư vẫn còn khá tín nhiệm mình đây. Nếu hành động lần này không tự mình hoàn thành tốt, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nào khác đâu. Cho nên tuy Đặng phải nhận chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, y không cam tâm tình nguyện cho lắm, nhưng y đối với đại cục thì rất rõ, không do dự hoàn thành đến cùng từng chỉ thị của Liêu Kinh Vũ và đảm bảo sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm không thể tha thứ nào bên cạnh mình. Còn việc tịch thu các phương tiện liên lạc trước khi hành động, y càng nên tự tay giám sát, bảo đảm tuyệt đối không để lộ bí mật hành động lần này. Lúc này đã gần 11 giờ tối, trên đường phố thành phố Lam Sơn chỉ còn vài ngọn đèn lờ mờ, ánh sáng đèn từ trong nhiều nhà dân đã tắt, chỉ có làng chơi chữ danh trên đường Thanh Xuân thành phố Lam Sơn, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, người ra vào tấp nập. Đúng là thời điểm phồn hoa náo nhiệt nhất của cuộc sống về đêm. Trên phố Thanh Xuân, hơn 20 tòa nhà câu lạc bộ giải trí lớn nhỏ đậu đầy ô tô đủ loại ở trước cửa. Gần như trong các bãi đậu ô tô đều đã hết chỗ. Trong đó có không ít xe ô tô đều được dùng vải bố trùm lên để người ta không nhìn ra biển số xe. Rất hiển nhiên, chủ nhân loại xe này không phải tầm thường. Ô tô của Liêu Kinh Vũ tới cách không xa đường Thanh Xuân thì dừng lại ven đường. Liêu Kinh Vũ đã chỉ thị cho Đặng Khải Minh và Tống Chí Vũ thông qua bộ đàm. Cục trưởng Đặng, phiền anh đem 60 đồng chí phân cục thành phố Bộ Binh chia làm hai đội, trong đó rút một đội cùng với đội cảnh sát có vũ trang tạo thành một đội, 10 phút sau bắt đầu hành động, phong tỏa cửa ra phía đông của đường Thanh Xuân, bắt đầu từ bây giờ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn nữa, từ cửa vào tới bên trong, cùng phái người tiến hành điều tra vài câu lạc bộ giải trí quy mô lớn. Nếu nhìn thấy người trong tài liệu tôi giao cho anh, lập tức bắt giữ về quy án. Nếu phát hiện hành vi phạm pháp khác, cũng phải đối chiếu và bắt giữ. Đồng thời, đem ảnh chụp Triệu Thiết Phúc trong tài liệu phát cho mỗi đồng chí một bức, bảo họ để ý người này một chút. Đặng Khải Minh lập tức nói: Được, cục trưởng Liêu, tôi đã nắm đó, lập tức tiến hành bố trí hành động. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại bố trí bên Tống Chí Vũ y như vậy, bảo y dẫn theo hơn 70 cảnh sát có vũ trang chia làm hai đội, rút một đội đi đến cửa đông, phối hợp với người của phân cục thành phố Bộ Vinh áp dụng hành động. Bộ đội khác thì tiến hành đến phối hợp với 30 cảnh sát cùng phong tỏa sườn đông phố Thành Xuân. Tiếp sau đó, Liêu Kinh Vũ thông báo cho Chu Thường Vũ và Trình Vĩnh Cương, bảo bọn họ dẫn dắt tổ chuyên án gồm hơn 20 cảnh sát mặc thường phục lập tức thay trang phục cảnh sát, phong tỏa ngã tư phố Thành Xuân, cấm không cho hai bên đông tây di chuyển qua ngã tư này, chạy tới địa phương khác. Đồng thời Liêu Kinh Vũ còn bảo Tống Vệ Quốc lập tức chỉ huy đội cảnh sát giao thông tương ứng phong tỏa tất cả các lối ra vào lân cận phố Thành Xuân. Bởi vì Liêu Kinh Vũ đã sớm bố trí nhiệm vụ tương tự cho nhóm người này rồi, cho nên đối với lệnh chỉ huy đột ngột này của Liêu Kinh Vũ, mọi người tự nhiên cũng mãi thành quen, cũng không để bụng. Từ những người nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đều gắng sức hành động. 10 phút sau, không có bất kỳ tiếng còi xe cảnh sát nào, chỉ có tiếng xe buýt từng chiếc dừng lại từ hai bên đường phố Thanh Xuân, đồng thời vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Còn có súng lục, tiếng mở khóa an toàn súng tự động. Ngay sau đó, từng đội cảnh sát và cảnh sát có vũ trang tạo thành đội hình phân biệt từ hai hướng đường phố Thanh Xuân phong tỏa cửa vào. Đồng thời Chu Thượng Vũ, Trình Vĩnh Cương cũng đã dẫn đội thay xong trang phục cảnh sát ra chỗ ngã tư phố Thanh Xuân phối hợp phong tỏa cả con đường. Một loạt hành động chấp pháp như sấm sét chính thức mở màn. Tình thế hỗn loạn của thành phố Lam Sơn từ giờ phút này cũng chính thức bắt đầu. Tiếp theo triển khai chính thức hành động tra khám dựa vào bố trí trước đó của Liêu Kinh Vũ. Khi Chu Thượng Vũ bắt đầu tra khám, lập tức lấy danh nghĩa của Liêu Kinh Vũ truyền chỉ thị đến các phân cục trưởng, yêu cầu mỗi phân cục tập trung 30 cảnh sát nhanh chóng có mặt tại đường Thanh Xuân tiến hành chi viện, đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn. Rất nhanh, tin tức đường Thanh Xuân bị tra khám cũng được truyền đến mọi ngóc ngách của thành phố Lam Sơn. Lúc này, bốn phương tám hướng của câu lạc bộ Đại Phú Hào bị 30 người của Liêu Kinh Vũ phái đến vây chặt, có chắp thêm cánh cũng khó mà bay nổi. Trong câu lạc bộ Đại Phú Hào, kẻ thân tín và đáng tin nhất của Tiên Vũ Mệnh hàng ngày phụ trách việc kinh doanh của câu lạc bộ Đại Phú Hào, quân sư quạt mò Thái Vĩ Tài đang nằm trên giường trong phòng tổng thống xem TV, bên cạnh đặt các món ăn đẳng cấp được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp sang, cũng có một chai rượu vang, một đĩa trứng cá muối, gan ngỗng. Gã mặc dù phụ trách việc kinh doanh của câu lạc bộ Đại Phú Hào, nhưng dường như chẳng có hứng thú với đàn bà. Gã thích uống rượu, ăn sữa hào hải vị, ở nhà đẹp, đi xe sang. Lúc này gã đã ăn uống xong, đang say sưa mơ màng. Nhưng đúng lúc này điện thoại trên bàn gã đổ chuông dồn dập. Bình thường điện thoại này sẽ không bao giờ đổ chuông, bởi vì gã sớm đã nói với thuộc hạ, nếu không có chuyện gì đặc biệt cấp bách thì tuyệt đối không được phép gọi vào điện thoại này. Vì vậy, đang trong cảm giác hưởng thụ nửa tình nửa mơ, Thái Vĩ Tài lập tức tỉnh hẳn, vội vàng nghe điện thoại. Thái tổng, việc lớn không ổn rồi, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát và cảnh sát vũ trang cầm súng bao vây câu lạc bộ Đại Phú Hào của chúng ta. Hơn nữa, đã có người bắt đầu tiến vào đại sảnh khu vực kinh doanh của chúng ta, đưa giấy tờ và bắt đầu tra khám. Tên tổng giám đốc trực ban câu lạc bộ có chút lo lắng báo với Thái Vĩ Tài. Cái gì? Rất nhiều cảnh sát, lại còn có cảnh sát vũ trang, đốt cuộc là chuyện gì? Tứ gia có bao nhiêu tai mắt trong cục công an thành phố Lam Sơn, tại sao đến bây giờ chúng ta mới nhận được tin? Tên Thái Bảo Sơn này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hành động quan trọng như thế này của thành phố Lam Sơn lại không thông báo cho chúng ta? Thái Vĩ Tài tức giận quát. Giám đốc trực ban mặt đầu rĩ. Thái tổng, tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, không ổn rồi. Cảnh sát và cảnh sát vũ trang đã bắt đầu tra khám từng tầng. Bọn họ mỗi người đều có súng, hơn nữa đều là súng tự động. Người của chúng ta thấy vậy đều không dám cản. Nghe đến đây, Thái Vĩ Tài lập tức cúp máy, không nói nhiều, rút điện thoại di động lập tức gọi cho Thái Bảo Sơn. Phó cục Thái, cục công an thành phố Lam Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên tổ chức lực lượng lớn cảnh sát đêm khuya bất ngờ tập kích câu lạc bộ Đại Phú Hào của chúng tôi? Là chúng tôi không đủ hiếu kính hay các ông thấy chúng tôi không vừa mắt nên muốn xử lý chúng tôi? Có gì cứ nói thẳng, tôi có thể nói chắc chắn với ông, tứ giang đang rất tức giận. Thái Vĩ Tài nói, giọng điệu rất không thân thiện. Thái Bảo Sơn vốn dĩ đã ngủ, đang lúc ngủ rất ngon, đột nhiên nhận được điện thoại của Thái Vĩ Tài, y cũng sững người một chút, phút chốc không còn chút gì buồn ngủ nữa, y lập tức giải thích. Thái tổng, trước hết anh đừng lo lắng, anh hãy nói với tôi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thái Vĩ Tài nói lại tình hình mà tên giám đốc trực ban đã nói cho Thái Bảo Sơn. Nét mặt Thái Bảo Sơn lúc này sầm xuống, trầm giọng nói: Thái tổng, có việc tôi cần nói rõ với ngài. Cục Công an thành phố Lam Sơn chưa bao giờ tổ chức hành động tra khám dưới bất kỳ hình thức nào, bởi vì có bất kỳ biến động nhỏ nào tôi không thể không biết. Thái Bảo Sơn đang nói đến đây, điện thoại di động của y lại đổ chuông. Y rút điện thoại xem, là một phân cục trưởng gọi điện cho y. Y vội vàng nghe điện thoại, đối phương lập tức nói với y chỉ thị mới nhất của Cục Công an thành phố. Nó là Liêu Kinh Vũ thông báo mọi phân cục phái 30 cảnh sát lập tức tập trung tại đường Thanh Xuân tiến hành chi viện. Nghe đến đây, sắc mặt Thái Bảo Sơn bỗng biến sắc, lập tức nói lớn với một chiếc điện thoại khác: Thái tổng, tôi vừa nhận được tin tức Liêu Kinh Vũ vừa thông báo mỗi phân cục phái 30 cảnh sát lập tức tập trung tại đường Thanh Xuân tiến hành chi viện, cũng có nghĩa là lúc này bọn họ khả năng là vẫn chưa xuất phát. Vậy bây giờ bên trong ngài sao lại có người được? Thái Vĩ Tài lập tức giận dữ quát: Vẫn chưa xuất phát à? Phó cục Thái, ông có phải ngủ quên không? Tôi nói cho ông biết, đại phu hào của chúng tôi đang hoàn toàn bị bao vây rồi. Vừa nói, Thái Vĩ Tài vừa đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn phía ngoài, mặt bỗng biến sắc hẳn. Lúc này điện thoại của Thái Vĩ Tài cũng bắt đầu không ngừng đổ chuông. Gã với một chiếc điện thoại nghe máy, mặt biến sắc. Sau đó mấy cái điện thoại của gã đều liên tiếp đổ chuông. Gã nghe một cuộc điện thoại bất kỳ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sau khi ngắt điện thoại, Thái Vĩ Tài nghiến răng tức giận quát: Phó cục Thái, Thái Bảo Sơn, tôi nói cho ông biết, bây giờ không chỉ đại phú hào của bọn tôi đang bị tra khám từng tầng, mà tất cả các cửa ngõ ra vào đường Thanh Xuân đều đã bị lực lượng cảnh sát đông đảo khóa chặt rồi, một người cũng không thoát khỏi. Lực lượng lớn cảnh sát và cảnh sát vũ trang đang từng bước tra khám câu lạc bộ này, không ai chạy nổi. Ông nói xem, những người này rốt cuộc từ đâu đến? Không lẽ không phải người của Cục Công an thành phố các người? Thái Bảo Sơn nghe vậy, mặt hoàn toàn biến sắc, nhưng y vẫn chưa tin hoàn toàn. Thái Vĩ Tài, ngài nên rõ, Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng tôi có bao nhiêu cảnh sát, Thái Bảo Sơn tôi nắm rất rõ. Trong đó 70% lực lượng hoàn toàn do Thái Bảo Sơn tôi điều khiển. Giả sử Liêu Kinh Vũ điều khiển 30% số còn lại, cũng không tập trung được nhiều cảnh sát đến vậy. Hơn nữa hắn muốn áp dụng bất kỳ hành động nào cũng không thể có khả năng tôi không biết một chút tin tức gì. Nếu đúng như những gì ngài nói, vậy tôi có thể nói với ngài, những cảnh sát này tuyệt đối không thể là của thành phố Lam Sơn, rất có khả năng là Liêu Kinh Vũ điều động từ bên ngoài đến. Thái Vĩ Tài nghe vậy bỗng giật mình, gã đột nhiên nghĩ đến, nếu những cảnh sát này đúng là Liêu Kinh Vũ điều từ bên ngoài đến như lời Thái Bảo Sơn, vậy thì việc hôm nay có thể rắc rối rồi. Bởi vì gã rất đó, nếu Liêu Kinh Vũ muốn điều người từ bên ngoài đến, như vậy cần thông qua tỉnh hoặc thông qua thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn tiến hành phối hợp. Nếu Liêu Kinh Vũ thông qua thành phố Lam Sơn tiến hành phối hợp, thì Thái Bảo Sơn không thể không nhận được bất kỳ tin tức gì. Điều này cho thấy rất có khả năng Liêu Kinh Vũ thông qua tỉnh tiến hành phối hợp, mà một khi là phối hợp với tỉnh để hành động thì sự việc lần này không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Vĩ Tài bắt đầu hoảng sợ, vừa lấy điện thoại lập tức gọi cho ông chủ lớn của mình Tiền Vô Mệnh, báo cáo với Tiền Vô Mệnh tất cả suy đoán của mình và phán đoán của bên Thái Bảo Sơn. Sau đó gã lập tức ném điện thoại rồi cải trang giả dạng, xé bộ tóc giả trên đầu gã, lộ ra cái đầu chọc lốc nhẵn bóng, trang điểm thành một vị khách đến khu tắm để tắm. Gã cũng không gọi gái, bởi vì gã biết nếu chỉ là khách đến tắm thì dù cho cảnh sát bắt được cũng sẽ không bị tạm giam. Ngược lại, một khi gọi gái, tính chất sẽ không giống vậy nữa rồi. Chỉ cần không bị bắt tại trận, gã hoàn toàn có thể chạy trốn ngay. Hơn nữa cũng không ai ngờ được, bình thường thậm chí là một tiếng đồng hồ trước Thái Vĩ Tài đầu tóc đậm đạp lập tức lại có thể biến thành một kẻ đầu chọc. Gã còn lấy dao cạo lập tức sửa lại lông mày, sau đó cải trang. Gã tin là giả sử Tiền Vô Mệnh thường xuyên gặp gỡ với gã, nếu không giáp mặt cẩn thận quan sát thì cũng không chắc có thể nhận ra gã. Đây là nghệ thuật bảo mệnh của Thái Vĩ Tài. Lúc trước khi gã bắt đầu nhập đội với Tiền Vô Mệnh, gã đã sớm biết được sẽ có kết cục hôm nay, vì vậy gã đã sớm chuyển tài sản của mình đến chỗ khác. Hơn nữa, sau khi gã hóa trang mới đến nhập đội với Tiền Vô Mệnh, sở dĩ gã trước giờ không muốn ngủ với đàn bà cũng chính vì gã muốn bảo vệ bí mật lớn này. Hiện tại gã đang cẩn thận chuẩn bị những chỗ cuối cùng. Tiền Vô Mệnh sau khi nhận được điện thoại của Thái Vĩ Tài lập tức ý thức được chuyện này có rắc rối to rồi, ngay lập tức lại liên hệ với Thái Bảo Sơn. Lúc này Thái Bảo Sơn đang gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng nhận được một tin khiến y vô cùng kinh hoàng. Thái Bảo Sơn, tinh thần có vẻ lo lắng. Lão Tiền à, tôi vừa nhận được tin tất cả sự việc lần này là do Sở Công an tỉnh trực tiếp kế hoạch tổ chức. Hơn nữa, một bộ phận cảnh sát từ tỉnh và thành phố Bảo Vinh được điều động trực tiếp xuống thành phố Lam Sơn chúng ta. Mấy tiếng trước bọn họ đã triển khai hành động. Nếu không phải tôi có bạn rất tốt núp rất kỹ thì tin này sợ rằng đến giờ tôi vẫn chưa biết. Hơn nữa, hành động của tỉnh được bảo mật rất kỹ, đến các phó giám đốc sở cũng không biết. Lão Tiền à, e đằng Đại Phúc Hào không thể kinh doanh tiếp được rồi. Ngài chuẩn bị tâm lý trước đi. Bên đường Thanh Xuân, một khi tỉnh đã tham gia, chắc chắn sẽ không có đường nào xoay chuyển. Hơn nữa, lần này giám đốc sở cảnh sát tỉnh đích thân chỉ huy hành động, đến thành phố cũng không được thông báo, vì vậy đường Thanh Xuân sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Nói đến câu này, trong lòng Thái Bảo Sơn không thoải mái chút nào, bởi vì trong lòng y rất rõ sự tồn tại của đường Thanh Xuân là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với y. Nhưng hiện nay, dù có không tiếc nuối cũng đành phải từ bỏ. Tiền Vô Mệnh nghe được Thái Bảo Sơn nói như vậy, trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Lão Thái à, ông cũng biết, thu nhập mỗi tháng của đường Thanh Xuân này đều rất khả quan. Thái Bảo Sơn cười nói. Tôi không phải không biết, nhưng ông cũng biết mà. Sở cảnh sát tỉnh từ lâu đã thấy không vừa mắt với đường Thanh Xuân của thành phố Lam Sơn chúng ta rồi. Mặc dù họ áp dụng vài lần hành động, nhưng chúng ta đều trốn được. Tuy nhiên lần này, hành động của bọn họ quá bất ngờ, chúng ta không có chút chuẩn bị gì. Hơn nữa hiện tại toàn bộ đường Thanh Xuân đều bị khóa chặt, tất cả chứng cứ không có cách gì tiêu hủy. Vì vậy đường Thanh Xuân quả thật kết thúc rồi. Tiền Vũ Mệnh nghe vậy sắc mặt rất khó coi, nghiến răng nói. Tôi biết rồi, khoản này tôi sẽ tính sổ với Liễu Kinh Vũ. Tôi ván không đội trời chung, không chết không dừng. Nghe Tiền Vũ Mệnh nói, Thái Bảo Sơn cũng nghiến răng. Tôi sớm muộn cũng sẽ cho Liễu Kinh Vũ biết, thành phố Lam Sơn này, Liễu Kinh Vũ hắn chơi như vậy, sớm muộn sẽ chết không có chỗ chôn. Thái Bảo Sơn cũng tức điên rồi. Giây phút này, trong lòng Thái Bảo Sơn và Tiền Vũ Mệnh căm hận ngút trời, hắn không thể lập tức giết chết Liễu Kinh Vũ. Tuy hai tên này đều là những kẻ vô cùng gian xảo, mặc dù căm hận ngút trời nhưng trong đầu lại rất rõ bọn họ đều biết rằng đại cục hiện tại khó có thể xoay chuyển, việc xóa dấu vết cần phải tranh thủ từng giây từng phút. Vì vậy khi Liễu Kinh Vũ đang tiến hành tra khám đường Thanh Xuân với quy mô lớn, Thái Bảo Sơn và Tiền Vũ Mệnh đã bắt đầu tiến hành xóa dấu vết. Bọn họ không hề hoang mang hấp tấp, lần lượt diệt trừ tất cả những manh mối có liên quan đến họ. Theo triển khai điều tra, từng câu lạc bộ đều bị phát hiện ra vô số hoạt động trái pháp luật, thậm chí là giao dịch tình và sắc vô cùng ngang ngược. Dường như mỗi câu lạc bộ đều tồn tại rất nhiều, thậm chí là trong một số câu lạc bộ rất lớn còn có bộ phận chuyên phụ trách thu thập những cô con gái nhà lành do một số kẻ môi giới đưa đến và phụ trách ép các cô gái hát. Bên câu lạc bộ Đại Phú Hào càng quá đáng, Liễu Kinh Vũ phát hiện bên Đại Phú Hào có một số lượng lớn các cô gái chưa đầy 16 tuổi bị bắt đi vào con đường sa ngã. Ở đây còn cung cấp các kiểu dịch vụ khiến những người thi hành án cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đơn giản là một bộ đồng phục của dịch vụ hấp dẫn cũng chia làm rất nhiều tiêu chuẩn, bao gồm đồng phục tiếp viên hàng không, mỹ nữ cảnh sát, nữ văn phòng, nữ y tá, nữ giáo viên, khiến người nhìn hoa cả mắt. Lại còn bao gồm các dịch vụ như cặp đôi song sinh. Trong số đó rất nhiều người là do bị ép đến con đường này, thậm chí còn có một số là do con buôn bán đến đây. Hơn nữa trong Đại Phú Hào không những dính đến những thứ này mà còn dính đến đánh bạc và buôn bán thuốc phiện. Có thể nói bản chất của câu lạc bộ Đại Phú Hào là một nơi tàng trữ những thứ ô tạp. Nơi này không chỉ có đủ loại hành vi phạm tội mà chứa chấp rất nhiều băng nhóm tội phạm. Thông qua hành động đột kích kiểm tra lần này, phía cảnh sát tổng cộng đã tóm được 37 kẻ tình nghi đang bị truy nã, trong đó có 7 kẻ tình nghi được cho là đã phạm án mạng trọng án. Mà trong cục công an thành phố Lam Sơn còn giữ khoảng hơn 30 người từng có tiền án tiền sự. Trong số đó có 23 kẻ tình nghi bị người bị hại tại hiện trường chỉ định bọn chúng đã có hành vi phạm tội với bọn họ. Toàn bộ hành động lần này tổng cộng thu được 14 kg ma túy, heroin và các loại thuốc phiện khác, bắt được 18 người hút thuốc phiện, thu 14 xe ô tô nhập lậu. Kết quả sau khi trải qua tra khám tỉ mỉ suốt 3 tiếng đồng hồ trong một đêm, nhìn chính thức được rỡ này bày ra trước mắt, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Thô Chân Hoa và Liêu Kinh Vũ cùng hai người đến viện trợ Đặng Khải Minh, Tống Chi Vũ đều hoàn toàn sững sờ. Bọn họ không ai ngờ được lần hành động đột ngột này lại có thể đạt được chiến tích huy hoàng đến thế. Trong đó chiến tích đạt được ở Đại Phú Hào là rực rỡ nhất. Ở đây không chỉ thu được 7 kg thuốc phiện, tiền đánh bạc còn lên đến hơn 1.000 vạn tệ, 44 người đang đánh bạc, 68 bộ máy tính đánh bạc chuyên dụng. Sau đó, Liễu Kinh Vũ và Thô Chân Hoa lần lượt tiến hành báo cáo với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn và Sở Công an tỉnh. Khi giám đốc sở Lương Nguyên Cường nghe được báo cáo chính thức từ Thô Chân Hoa, mặt bỗng biến sắc, ông ta tức giận đập bàn quát: "Càn quấy, đây quả thật là càn quấy. Hệ thống công an thành phố Lam Sơn này phải chỉnh đốn mạnh mẽ. Liệu Kinh Vũ lần này làm rất tốt, hành động lần này rất kịp thời. Phía thành phố Lam Sơn nhất định phải có người chịu trách nhiệm về việc này. Đường Thanh Xuân ở đâu ra cái đường Thanh Xuân? Nó hoàn toàn là nơi hủy hoại tuổi thanh xuân của các cô gái. Đây quả thật là con đường đen tối, mà thành phố Lam Sơn lại dung túng sự tồn tại của nơi này hơn 10 năm. Những lãnh đạo chủ chốt của Lam Sơn này thật là..." Sau đó, Lương Nguyên Cường không nói thêm nữa, bởi vì ông ta biết với thân phận của mình, câu tiếp theo không nên nói ra. Những câu nói này không phải là ông ta có thể nói, mà là lời nói của lãnh đạo tỉnh. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức báo cáo với lãnh đạo chủ quản. Bên này Liêu Kinh Vũ cũng lập tức thông báo với Chu Quân Hảo. Sau khi Chu Quân Hảo nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, lúc ấy gã liền ngây người tại chỗ. Gã tuyệt đối không ngờ tới, hai ngày trước trong hội nghị thường ủy, gã mới ngăn cản Liêu Kinh Vũ tiến hành bố trí lực lượng cảnh sát và tra khám đối với đường Thanh Xuân. Ngay sau đó Liêu Kinh Vũ lại chuyển sang để sở công an tỉnh trực tiếp tổ chức hành động lần này. Hơn nữa còn điều tra ra nhiều vấn đề như thế, gã biết rằng việc lần này chủ tịch thành phố Lam Sơn là gã chắc chắn sẽ phải chịu một áp lực cực lớn. Nhất là thành phố Lam Sơn xảy ra một việc nghiêm trọng như thế, chủ tịch thành phố là gã khó mà thoái thác trách nhiệm. Thậm chí lần trước tại hội nghị thường ủy, gã lại ngăn cản việc Liêu Kinh Vũ tiến hành bố trí lực lượng ở khu vực đó, lại trở thành đòn đánh ngược để gã phải chịu trách nhiệm. Ác, chiêu này của Liêu Kinh Vũ quá ác, quả thật là đã đào một cái bẫy chờ gã tự nhảy vào mà. Lúc này Chu Quân Hào quả thực hận Liêu Kinh Vũ thấu xương, nhưng gã cũng hiểu bây giờ tuyệt đối không phải lúc tiến hành thanh toán với Liêu Kinh Vũ, mà cần có thái độ thận trọng, nếu không thì sẽ thực sự bị Liêu Kinh Vũ nắm được thóp rồi. Chu Quân Hào lập tức nói lời chính nghĩa: "Được, lần hành động này của sở công an tỉnh tổ chức rất tốt, tôi thay mặt cho Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn cảm tạ sở công an tỉnh. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh truyền lời cảm ơn của tôi đến sở công an tỉnh. Đồng thời, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cục công an các anh cần phải ra sức tăng cường chỉnh đốn hành vi của các câu lạc bộ, cần phải một lần hành động xóa sạch mọi hành vi kinh doanh phi pháp, trả lại cho người dân thành phố Lam Sơn một môi trường xã hội hài hòa ổn định." Liêu Kinh Vũ lập tức tiếp lời: "Được, chủ tịch Chu, ông cứ yên tâm, tôi sẽ kiên quyết quán triệt chỉ thị của ông. Tôi chuẩn bị sẽ làm một chuyên mục hành động chỉnh đốn trong vòng một tháng, tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ tình hình an ninh chính trị của thành phố Lam Sơn, thậm chí chỉnh lý mạnh mẽ các loại hình câu lạc bộ ở thành phố Lam Sơn. Mong chủ tịch thành phố ủng hộ." "Ủng hộ, nhất định ủng hộ." Lúc này trong tình cảnh này, Chu Quân Hào muốn nói không ủng hộ cũng không được. "Tốt quá, chủ tịch Chu, vậy cục chúng tôi sẽ lập tức viết một công văn báo cáo, ngày mai tôi sẽ đích thân mang cho ông ký, ông xem lúc nào tôi qua thì tiện." Liêu Kinh Vũ lập tức được đằng chân lưng đằng đầu. "Lúc nào cũng được." Chu Quân Hào nói có chút khó chịu. Không thoải mái thì không thoải mái, gã cũng hiểu ở tình huống này nếu gã vẫn muốn không ủng hộ hành động, vậy thì trên tỉnh chắc chắn sẽ có ý kiến với gã. Cho dù hắn có chỗ dựa ở tỉnh, nếu trên tỉnh thực sự có đại nhân muốn quyết tâm xử lý gã thì cuộc sống của gã cũng sẽ không yên ổn. Mượn cơ hội này để quyết định chuyên đề hành động chỉnh đốn, trong lòng Liêu Kinh Vũ rất vui mừng, bởi vì lần hành động này hắn đã ấp ủ rất lâu. Hơn nữa hắn tin rằng sau khi triển khai hành động chỉnh đốn lần này, an ninh trị an thành phố Lam Sơn sẽ nâng cao chất lượng, cảm giác an toàn của người dân về hệ số an toàn sẽ rất cao. Hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi. Nhưng mà khi toàn bộ hành động đã gần đến hồi kết, Chu Thường Vũ mặt đầy nghiêm túc đến bên Liêu Kinh Vũ có chút buồn bã. "Cục trưởng Liêu, hiện nay chúng ta vẫn chưa tìm được thiết phủ Triệu Thiết Phúc." "Cái gì? Vẫn chưa tìm thấy Triệu Thiết Phúc?" Liêu Kinh Vũ mặt biến sắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 16, quyển số 5, cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.